An ngẫu nhiên nhìn sắc mặt của mẹ, hiển nhiên cảm giác được bầu không khí ngưng trọng. Hẹn gặp lại. Lục Dung Dung bế cậu nhóc lên, hai mắt đẫm lệ ôm lấy An Tâm Khiết. Em cùng với Nguyệt Nhã là bạn tốt nhất của chị, có thể gặp được các em, chị thực sự rất may mắn. An Tâm Khiết vỗ vỗ vào vai Lục Dung Dung, lau đi nước mắt của mình. Thuận buồm xuôi gió, Lục Dung Dung đưa bọn họ ra ngoài cửa, lưu luyến không rời, nhìn theo bóng bọn họ rời đi. Mẹ, chúng ta đi đâu? Khi vào thang máy, cậu nhóc bất an nhẹ giọng hỏi. Chúng ta còn có thể trở về hay không? Tiểu Nhiên còn có thể được đến vườn trẻ nữa không? Có thể gặp mặt, chơi đùa với bạn bè? Có thể gặp chú Trang không? Tiểu Nhiên non nớt lên tiếng hỏi dồn dập, khiến tâm An Tâm Khiết đau nhức. Cô ngồi xổm xuống, ôn nhu mơn trớn khuôn mặt nhỏ nhắn, an ủi con trai. Tiểu Nhiên ngoan, mẹ muốn dẫn Tiểu Nhiên đến một nơi đó sẽ có rất nhiều bạn bè của Tiểu Nhiên, cho nên Tiểu Nhiên không cần lo lắng. Cô ôm lấy thân thể nho nhỏ của con trai, truyền cho nó sức mạnh, cũng vì chính mình mà cố gắng. Từ nay về sau, nhất định chúng ta sẽ sống tốt hơn, sẽ vui vẻ hơn. Cô dự định sẽ đưa Tiểu Nhiên về miền Nam, quay về nơi cô đã lớn lên, cô nhi viện. Vậy chúng ta sẽ ở đó bao lâu? Vậy Tiểu Nhiên có thể gặp lại chú Trang không? Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Nhiên tựa hồ như cố gắng không bật khóc. Bảo bối, xin lỗi, chúng ta không thể gặp lại chú Trang. Tiểu Nhiên đối với chú Trang không muốn rời xa làm ý nghĩ muốn chạy trốn của An Tâm Khiết càng thêm kiên định. Nhưng mẹ đảm bảo với con, một ngày nào đó chúng ta nhất định sẽ quay lại. An Tâm Khiết không biết làm sao để Tiểu Nhiên thấy thoải mái, chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng nó. Một đó cô sẽ tìm được dũng khí để đối mặt với Trang Minh Tuấn. Một ngày nào đó cô sẽ không phải sợ hắn sẽ cướp đi con trai của cô. Thế nhưng bây giờ tuyệt đối không thể. Nắm tay An ngẫu nhiên, An Tâm Khiết cắn chặt đôi môi đỏ mọng, quên đi sự hổ thẹn cùng sự mờ mịt trong nội tâm, bước ra khỏi thang máy, chuẩn bị rời đi. Cô vươn tay vẫy taxi, đột nhiên có người ôm lấy hành lý của cô, một bóng đen thật lớn đứng ở trước mặt. An Tâm Khiết hoảng hốt ngẩng đầu, người nắm hành lý của cô không phải ai khác, chính là Trang Minh Tuấn, với vẻ mặt hết sức phẫn nộ. Anh, làm sao anh... An Tâm Khiết đứng bên đường, vẻ mặt dại ra nhìn Trang Minh Tuấn. Chú Trang! So với vẻ mặt như nhìn thấy quỷ của An Tâm Khiết, An ngẫu nhiên lại rất hưng phấn khi nhìn thấy Trang Minh Tuấn. Chú đến tiễn mẹ con cháu sao? Không phải. Trang Minh Tuấn nở nụ cười thiên sứ với đứa con, lại quay vẻ nghiêm khắc như quỷ, trừng mắt nhìn An Tâm Khiết. Chú Trang thì đưa Tiểu Nhiên về nhà. Nhưng mà mẹ nói... Cậu nhóc lộ ra vẻ mặt phức tạp, liếc mắt nhìn mẹ. Trang Minh Tuấn, cả buổi đêm, anh đều đứng canh trước cửa nhà tôi sao? An Tâm Khiết phục hồi tâm trạng hoàn loạn. Phát hiện tôi sẽ trốn, à, rời khỏi đây. Tiểu Nhiên, cháu không cần phải để ý những gì mẹ cháu nói. Bây giờ, chú Trang sẽ quyết định. Hắn xoa nhẹ khuôn mặt non mềm của con trai, hoàn toàn không nhìn An Tâm Khiết. Tiểu Nhiên hình như là rất mệt. Chú đưa cháu lên lầu để cháu ngủ thêm nhé. Được không ạ? Ánh mắt Tiểu Nhiên tràn ngập khao khát nhìn mẹ. Tất nhiên là không. An Tâm Khiết, nếu như em không muốn, anh nói hết mọi chuyện cho Tiểu Nhiên ngay bây giờ. Tốt nhất đừng nói gì cả. Hắn nheo mắt lại, nhìn cô hạ giọng. Giữa chúng ta còn nhiều chuyện, đưa lát nữa nói chuyện với em sau. Trang Minh Tuấn cực kỳ tức giận, hai tròng mắt đen như mực lóe ra tia lạnh thấu xương, còn thêm giọng nói trầm thấp lạnh lẽo, khiến cho Tâm Khiết rất sợ hãi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghi hoặc, hoang mang, đang cố gắng kiềm chế sự bất mãn và uể oải trong nội tâm. Được rồi, lên lầu trước rồi nói. Cô ngẩng đầu lên nói, không để cho hắn phát hiện sự hoảng hốt của mình. Cô quay người, đi về hướng cửa. Nhưng tay cô lại đang run rẩy, có thể nghe cả thấy tiếng hít thở khó khăn của cô. Tiếp theo, phải làm thế nào? Cô cũng thật là quá xui xẻo. Vừa mới bước đi đến cửa, đã bị hắn bắt được. Em không muốn cho Tiểu Nhiên đi giám định, cũng có thể cự tuyệt. Trong phòng khách, Trang Minh Tuấn tức rùi bọt mép. Vì sao em lại chọn trốn đi? Tiểu Nhiên cũng là con của anh. Em không có quyền cướp đoạt đi quyền lợi của anh. Tiểu Nhiên không phải là... Em dám phủ nhận lần nữa xem. Nếu như Tiểu Nhiên không phản anh, vậy tại sao em lại chột dạ, muốn dẫn nó đi bỏ trốn? Hắn gầm lên giận dữ. An Tâm Khiết co rúm lại. Anh nói chuyện nhỏ tiếng một chút. Nếu Tiểu Nhiên bị đánh thức thì phải làm sao đây? Em sợ anh đánh thức nó. Em không sợ hành động bỏ trốn của em sẽ làm xáo trộn cuộc sống của nó, sẽ mang thêm nhiều khó khăn và bất an sao? Trang Minh Tuấn đi qua đi lại trước mặt cô. Vừa nghĩ đến hành động ngu xuẩn này, anh rất muốn mở đầu em ra, xem trong đó rốt cuộc chứa những gì. Sao anh lại đoán được em sẽ bỏ trốn? Đôi lông mày thanh tú của cô cau chặt lại, thấp thỏm bất an nhìn hắn. Vì sao anh lại đoán được ư? Hình như cô đang hỏi một vấn đề rất buồn cười. Trang Minh Tuấn nhướng lông mày châm biếm. Là chính em nói cho anh biết. Em không có. An Tâm Khiết không hiểu gì cả. Đêm qua, hắn đột nhiên bước tới trước mặt cô. Biểu tình khi em đồng ý anh đưa Tiểu Nhiên đi giám định. Căn bản không phải là muốn chuẩn bị tốt, muốn đi đối mặt, mà là ý định muốn chạy trốn. Tuyệt đối không phải muốn thỏa hiệp. Có sao? Biểu tình của cô dễ dàng lại bị hắn nhìn thấu như vậy sao? Anh và em đã cùng chụp 3 quảng cáo. Bất kể biến hóa nào trên mặt em, dù là rất nhỏ, đều khó thoát khỏi mắt của anh. Trang Minh Tuấn như cột điện, đứng sừng sững trước mặt cô. Cô cho rằng hắn là đạo diễn là giả sao? Là vậy sao? An Tâm Khiết cúi đầu âm thầm ảo não, chính mình hành động lại giống như trò đùa. Bởi thế nên, anh mới đứng đợi trước cửa nhà em cả đêm. Hắn biết rõ, nếu không tận tay bắt được cô nhất định sẽ không chịu thừa nhận dự định bỏ trốn của mình. Mà em quả nhiên không phụ sự chờ mong của anh, thực sự có ý định muốn dẫn Tiểu Nhiên chạy trốn. Anh đợi trước cửa cả đêm sao? Vậy anh chưa ngủ một chút nào sao? An Tâm Khiết giả bộ không để ý đến ý tứ hàm xúc châm biếm trong câu nói của hắn. Cô làm bộ ngạc nhiên trợn tròn mắt. Khó mà làm được. Giấc ngủ đối với anh rất quan trọng. Hay là anh về ngủ một chút đi, chờ anh tỉnh chúng ta tiếp tục nói chuyện. Em muốn anh về nhà ngủ? Trang Minh Tuấn nhất thời ngạc nhiên, tức giận tự nhiên tiêu hao đi không ít. Đúng vậy. Cô miễn cưỡng lộ ra nụ cười vui vẻ. Em cũng cả đêm không ngủ, dù sao em cũng không đi được nữa. Vậy không bằng chúng ta nghỉ ngơi một chút, mới tiếp tục nói chuyện tiếp. Anh sẽ không rời khỏi đây. Trang Minh Tuấn nói chắc như đinh đóng cột, đánh tan tính toán của cô. Anh sẽ không cho em thêm thời gian để bỏ trốn hoặc nghĩ ra quỷ kế để trốn tránh. Trở về ngủ. Thật khó cô mới kiếm được cái cớ. Anh không muốn ngủ, vậy có thể để em về phòng nghỉ ngơi một chút. Em đảm bảo sẽ không bỏ trốn, cũng sẽ không có quỷ kế gì. An Tâm Khiết giơ bàn tay nhỏ bé lên thề, trong ánh mắt ánh lên tia cầu xin. Trang Minh Tuấn, em van anh, em thật sự mệt chết đi được, chúng ta có thể nói chuyện sau. Lúc này cô thật giống như một tội nhân đợi tuyên án, có thể kéo thêm một giây là một giây, thêm một phút là một phút. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn chỉ một bên ghế sofa. Ngồi xuống đi, chúng ta một lần giải quyết toàn bộ vấn đề, sẽ không làm mất nhiều thời gian của em. An Tâm Khiết sợ hãi đi về phía sofa, không hiểu hắn muốn giải quyết cái gì, rốt cuộc hắn muốn ám chỉ cái gì. Mà kệ anh muốn gì, nói chung em và Tiểu Nhiên sẽ ở chung một chỗ. Là người mẹ, cô tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Em sẽ không để bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì chia rẽ mẹ con em. Cô ngẩng đầu lên, khôi phục nội tâm đang bất an thấp thỏm, đôi mắt sắc bén nhìn hắn. Vì sao em lại có suy nghĩ như vậy? Không ai muốn chia rẽ mẹ con em. Nhìn cô đột nhiên kích động như thế, ánh mắt Trang Minh Tuấn có chút nghi hoặc. Em bỏ trốn là bởi vì em nghĩ rằng anh sẽ chia rẽ mẹ con em. Suy nghĩ của cô quả nhiên so với người khác không giống nhau. Nhưng cũng là bản thân cô đã trải qua những việc không giống người khác. An Tâm Khiết không hề động đậy, ánh mắt cố chấp nhìn hắn. Anh biết rõ em yêu thương Tiểu Nhiên thế nào, cũng biết em vì nó mà nỗ lực nhiều thế nào. Anh sẽ không cướp đi người mẹ bên cạnh Tiểu Nhiên, vĩnh viễn sẽ không. Cảm giác được sự nghiêm túc của cô, hắn cúi người đối diện với cô. Thật vậy sao? Cô chớp mắt, một sự chua xót khổ sở dâng lên trong cổ. Em và nó đều nương tựa vào nhau mà sống. Vì nó, chuyện gì em cũng có thể làm. Em biết sẽ bị anh trách cứ. Em không nên cướp đi quyền lợi được cha yêu thương của nó. Thế nhưng em thật sự sợ. Sợ vì chuyện này mà em và nó bất hòa. Có thể nó sẽ rời xa em. Tiểu Nhiên là động lực duy nhất trong cuộc sống của cô, là niềm hạnh phúc của cô. Cô tình nguyện là một người mẹ ích kỷ, cũng không thể để con trai và bản thân mình mạo hiểm trong tương lai. Trong lòng Trang Minh Tuấn đầy ngập khiển trách và tức giận, bởi vì câu nói của cô mà từ từ tan biến. Đôi mắt hắn thận trọng nhìn cô, cảm nhận sự lo lắng và ưu sầu của cô. Từ giờ trở đi, em không cần phải sợ nữa. Anh có thể đảm bảo em và con sẽ không bao giờ xa nhau. Nhưng làm cha, anh cũng không muốn xa con. Hắn đứng dậy, hai tay ôm ngực. Anh... Tiếng nói hắn trầm thấp, không làm cho cô thoải mái, mà lại khiến cô càng thêm căng thẳng. Hắn rốt cuộc có dự định gì? An Tâm Khiết ngẩng đầu lên ngừng thở, khuôn mặt bình tĩnh một cách lạ thường, nghiêm túc nhìn hắn. Cô đang đợi hắn tuyên án. Bởi vì trước đây, anh không biết có Tiểu Nhiên, nên anh đã bỏ qua rất nhiều thời khắc quý báu ở bên cạnh con. Sau này, anh không muốn tiếp tục bỏ qua, để rồi tiếc nuối. Giọng điệu hắn bình tĩnh, không có chút tức giận. Cho nên, anh muốn chịu tất cả trách nhiệm. Anh không cần... Câu nói của hắn kiên định, khiến cô hơi run sợ. Ánh mắt lạnh lẽo của Trang Minh Tuấn nhìn cô, ngăn cô nói tiếp. Không chỉ có Tiểu Nhiên, anh còn muốn chịu trách nhiệm với cả mẹ của nó. Sau này, mẹ con em sẽ do anh chịu trách nhiệm. Dừng lại một chút, hắn cả nhìn chăm chú vào đôi mắt sâu thẳm của cô. An Tâm Khiết, chúng ta kết hôn nhé. An Tâm Khiết há hốc mồm, không nói được một câu nào. Em không cần phải rời xa Tiểu Nhiên, anh cũng không cần rời xa con. Đây là giải pháp hay nhất. Hắn một đêm chưa ngủ đã tận mắt nhìn thấy cô đưa theo con trai chạy trốn. Khi nhìn thấy hình ảnh đó, hắn đã quyết tâm. Điều này có thể sao? Sắc mặt An Tâm Khiết nhất thời trắng bệch. Cô bị người ta cầu hôn. Hơn nữa, người cầu hôn cô lại chính là cha của con cô. Nhưng bây giờ, trong lòng cô không có chút nào hạnh phúc và vui sướng. Chỉ có hoang mang, nghi ngờ, thậm chí là hoảng sợ. Trang Minh Tuấn, anh tức giận đến choáng váng đầu óc hay sao? Mình nghĩ ra chuyện hoang đường như vậy. Chuyện này hoàn toàn không thể được. Em... An Tâm Khiết sợ hãi, vội vã đứng dậy. Em phải về phòng nghỉ một lát. Chút nữa còn phải đưa Tiểu Nhiên đi nhà trẻ. Cô không dám liếc nhìn hắn, chỉ cúi đầu chăm chăm nhìn sàn nhà, hướng phòng ngủ đi tới. Khi đi qua phòng Lục Dung Dung, cô thấy cửa phòng hé mở. Đằng sau cánh cửa là vẻ mặt hết sức kinh ngạc của bạn tốt. Em có thể đi nghỉ một chút, dù sao bây giờ phòng hành chính cũng chưa mở. Phía sau truyền đến quyết định chắc như đinh đóng cột của Trang Minh Tuấn. Sau khi đưa Tiểu Nhiên đi vườn trẻ, chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn. Không, không có khả năng. Cô tuyệt đối sẽ không cùng hắn đi đăng ký kết hôn. An Tâm Khiết không dám phản bác lời hắn nói, lại càng không dám cùng hắn tiếp tục tranh luận vấn đề này. Cô nhanh chóng mở cửa phòng, cấp tốc chui vào trong phòng, sau đó lập tức đóng cửa phòng lại. Đem tất cả những phiền phức và Trang Minh Tuấn, tất cả để ở ngoài cửa. Cô không muốn nghĩ xem mình sẽ quyết định thế nào, càng không muốn nghĩ đến những lời Trang Minh Tuấn nói. Chờ cô nghỉ ngơi xong, cô mới có sức lực để tìm cách để tiếp tục chiến đấu với hắn. Kết hôn, mơ cũng đừng mơ. Nhìn tên mình trên tờ giấy hôn thú, An Tâm Khiết cảm nhận được tất cả đã không thể cứu vãn được nữa. Cô thực sự đã dốc hết sức để cự tuyệt hắn. Thế nhưng Trang Minh Tuấn lại gặp con chịu nhượng bộ cho cô một chút nào. Trang Minh Tuấn, em đảm bảo sau này sẽ không bao giờ chạy trốn, lại càng không mang theo Tiểu Nhiên biến mất. Chỉ cần anh muốn gặp con, đều có thể đến gặp bất cứ lúc nào. Em cũng sẽ nói với con, anh chính là cha của nó. Cô đã nói hết lời lẽ, nhưng ánh mắt của hắn vẫn cứng như sắt thép, nhìn chăm chú vào cô. Anh không tin em. Chỉ có một câu nói đã từ chối tất cả các đề nghị của cô. Bởi vì cô đã từng chạy trốn trước mắt hắn, nên bây giờ trong mắt hắn, tất cả mọi việc cô đảm bảo đều không hề chắc chắn. Nếu như chúng ta không kết hôn, Tiểu Nhiên mới 5 tuổi, em sẽ giải thích ra sao về quan hệ của chúng ta với con? Chẳng lẽ em không muốn cho con một gia đình hoàn chỉnh sao? Em muốn vĩnh viễn cho con lớn lên trong hoàn cảnh không có cha sao? Từng câu từng chữ của hắn vang lên rất có lực. Nhưng mà chúng ta không yêu nhau, làm sao có thể... Chúng ta thế nào không quan trọng. Quan trọng là chúng ta đều vì tương lai của Tiểu Nhiên. Em cũng từng nói vì Tiểu Nhiên, em có thể làm bất cứ chuyện gì. Lẽ nào, đây là lời nói dối? Giọng điệu của hắn đầy trách cứ và hoài nghi. Nếu như em là thật tâm muốn tốt cho Tiểu Nhiên, thì chúng ta nhất định phải kết hôn. Hắn dùng lời nói của cô hoàn toàn khiến cô không thể phản bác. Cứ như vậy, hắn dùng hỏa lực cường đại cùng những lời trách cứ tấn công cô một cách mạnh mẽ. Cô bị ép ký vào giấy chứng nhận kết hôn với hắn. Hay là Trang Minh Tuấn nói không sai, nếu cô đã lựa chọn sinh hạ Tiểu Nhiên, cô cũng không thể suy nghĩ cho chính mình mà hắn lại đặt lợi ích của con trai lên đầu tiên để suy tính. Cô rất muốn dành những điều tốt nhất cho Tiểu Nhiên, muốn cho con vô lo, vô nghĩ lớn lên, muốn cho con luôn có thể hạnh phúc, vui vẻ. Từ điểm đó bắt đầu nhìn lại, cô và Trang Minh Tuấn kết hôn có lẽ là quyết định chính xác. Thế nhưng vì sao trong lòng cô lại cảm thấy có một mảng sương mù dày đặc, mờ mịt, rất thương cảm. Buông bút, ngẩng đầu, cô ngơ ngác nhìn người con trai đang ký tên ở bên cạnh mình. Từ giờ phút này trở đi, Trang Minh Tuấn và cô, An Tâm Khiết, đã trở thành vợ chồng hợp pháp. Không có hoa tươi, không có những lời chúc phúc. Có lẽ đây sẽ là một cuộc hôn nhân lạnh lẽo, không tình yêu. Cảm giác này khiến nước mắt muốn trào ra khỏi đôi mắt cô. Cô không thể lý giải được tâm tư của mình. Nước mắt lan dài trên khuôn mặt. Trang Minh Tuấn xoay người, nhìn thấy gương mặt rưng rưng nước của cô. Hắn mím môi, gương mặt căng thẳng. Hắn không nói lời nào, đột nhiên cầm lấy bàn tay đang run rẩy của cô. Ánh mắt hắn kiên định, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ. Triết Cảm kiên nghị khẽ gật nhẹ. Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Nước mắt cô chảy hơn. Về nhà, hai chữ này lại lần nữa làm nội tâm yếu đuối của cô đau đớn. Sau này, ba người bọn họ sẽ là một nhà sao? Đi thôi. Hắn nắm lấy tay cô, lấy chiếc khăn tay trong người, nhét vào tay kia của cô. Đều đã làm mẹ trẻ con rồi, sao vẫn còn dễ khóc vậy chứ? An Tâm Khiết lẳng lặng nhìn chiếc khăn trong tay mình. Cho dù nội tâm của cô có thấp thỏm, lo âu, cô vẫn cảm nhận được tia thiện ý của hắn. Có lẽ kết hôn với hắn cũng không tồi tệ như cô tưởng. Tuy rằng hắn là một bạo quan độc tài, có những lúc lại không chịu nói cái gì đạo lý. Tuy rằng hôn nhân của bọn họ không có một chút tình yêu làm cơ sở, nhưng ít nhất hắn là một người có trách nhiệm, là một nam nhân tốt. Nếu như cuộc hôn nhân này đối với cô mà nói là không tình nguyện, vậy đối với hắn thì là gì? Nhưng chính hắn đã nguyện ý muốn chăm sóc Tiểu Nhiên, thậm chí còn có cả cô. Chúng ta sẽ sống tốt sao? Ý cô nói đến hôn nhân của hai người. Sẽ. Trang Minh Tuấn quay lại, ký tên không một chút chần chừ. Nhất định phải dọn đến nhà anh sao? Người một nhà đương nhiên phải ở chung một chỗ. Trang Minh Tuấn nói một câu đơn giản để An Tâm Khiết không thể cự tuyệt. Cô quyết định cùng An Ngẫu Nhiên rời khỏi nơi cô đã ở gần 5 năm qua, bởi vì bọn họ là người một nhà. Tâm Khiết, Dung Dung đã nói cho tôi nghe chuyện của cô và Trang Minh Tuấn. Hắn cư nhiên lại là cha của Tiểu Nhiên. Cô vì sao không nói cho chúng tôi biết? Lê Nguyệt Nhã giúp cô dọn đồ đạc, vẻ mặt tò mò hỏi. Nói đúng đó. Lục Dung Dung bưng ba cốc cà phê đi vào phòng ngủ, đôi môi đỏ mọng cong lên. Chúng ta có còn là chị em tốt hay không đây? Còn kết hôn quan trọng như vậy, chị cũng không nói cho chúng em biết. Chuyện này cũng đâu có gì quan trọng. Đối mặt với sự phàn nàn của chị em tốt, vẻ mặt An Tâm Khiết điềm tĩnh, tươi cười trả lời. Chỉ cần hắn đối tốt với Tiểu Nhiên, còn chị không quan trọng. Thoạt nhìn hắn đối với Tiểu Nhiên cũng tốt lắm. Hôm nay hắn cũng đến vườn trẻ đón Tiểu Nhiên sao? Lê Nguyệt Nhã lộ vẻ lo lắng. Thế nhưng hắn đã đưa cô và Tiểu Nhiên gặp người nhà hắn chưa? Dù sao hắn cũng nên đưa cô và Tiểu Nhiên đi gặp qua người nhà của hắn. Còn có, cô rốt cuộc có thích hắn không vậy? Việc này mọi người cũng không cần quá để tâm. Tôi có thể đảm bảo là Trang Minh Tuấn là một nam nhân có trách nhiệm tốt. Trong đáy mắt An Tâm Khiết không cách nào giấu đi sự cô đơn, nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười. Nếu đã quyết định gả cho hắn, tôi cũng sẽ quyết định tin tưởng hắn. Tất cả mọi chuyện đều giao hết cho hắn xử lý. Thế nhưng cả hôn lễ và nhẫn đều không có. cũng không thể quá như thế. Mẹ, con đã về rồi. Lời nói của Lục Dung Dung còn chưa hết, khuôn mặt tươi cười sáng lạn của An Ngẫu Nhiên đã chạy vào ôm chầm lấy An Tâm Khiết. Chú Trang nói sau này chúng ta sẽ ở cùng một chỗ, thật không mẹ? Là thật. An Tâm Khiết ôm lấy con trai, tự nhiên đưa mắt nhìn về phía nam nhân cao lớn đứng ở cửa. Chúng tôi đi trước. Vẻ mặt Lục Dung Dung không tình nguyện, còn muốn ở lại nói chuyện, lại bị Lê Nguyệt Nhã kéo ra khỏi cửa. Trang Minh Tuấn, gia đình của mọi người mau xuống ăn tối đi, tất cả đều do Tâm Khiết nấu đó. Không để cho Dung Dung nói chuyện linh tinh với Trang Minh Tuấn, Lê Nguyệt Nhã nhanh chóng kéo cô ấy ra khỏi cửa. Anh nói cho con chưa? Nhìn Trang Minh Tuấn đang đóng cửa phòng, An Tâm Khiết chăm chú nhìn hắn. Hôm nay, cô cố ý để hai cha con họ có cơ hội ở riêng, chính là để hắn nói với Tiểu Nhiên tình hình hiện tại. Thế nhưng vừa rồi, Tiểu Nhiên lại gọi hắn là chú Trang mà không phải là ba ba. Trang Minh Tuấn vừa gật đầu, vừa đi về hướng mẹ con họ. Thế nhưng anh không biết con trai nghĩ gì. Con chỉ mỉm cười rồi nói đã biết, sau đó không có nói gì nữa. An Tâm Khiết nhìn sự căng thẳng khi hắn nói, cô cảm nhận được nội tâm hắn đang rất khẩn trương, rất lo lắng. Bảo bối, cô cúi đầu nhìn An Ngẫu Nhiên. Chú Trang là cha của con, là cha ruột, con có muốn nhận cha không? Con... An Ngẫu Nhiên chớp mắt, di chuyển đôi mắt to tròn, nụ cười dần dần biến mất. Nếu như chú Trang là ba ba của con, vì sao nhiều năm như vậy, ba ba không tới tìm chúng ta? Vì sao từ trước đến nay, không có tới gặp chúng ta? Trước sự chất vấn của con trai, lồng ngực cô cảm thấy căng thẳng. Viền mắt An Tâm Khiết rưng rưng nhìn về phía Trang Minh Tuấn, mà Trang Minh Tuấn cũng đang nhìn chăm chú vào cô. Xin lỗi Tiểu Nhiên. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, muốn nắm bàn tay nhỏ bé của Tiểu Nhiên. Cha hứa với con, sau này cha nhất định sẽ luôn ở bên con, không bao giờ rời xa con nữa. Mẹ! An Ngẫu Nhiên lại quay đầu, lấy tay ôm lấy cổ An Tâm Khiết. Tiểu Nhiên có mẹ là được rồi. Tiểu Nhiên không cần có ba ba, thực sự. Tiểu Nhiên! Nước mắt lan dài trên gương mặt cô, sự trách cứ bản thân bao trùm lấy cô. Hóa ra con trai cô rất quan tâm đến chuyện có cha hay không. Vậy mà cô còn muốn mang theo con trai bỏ trốn, còn muốn tiếp tục giấu giếm đi sự thật. Xin lỗi là mẹ sai, mẹ không tốt. Mẹ luôn giấu con và chú. Giấu con và cha con chuyện này là mẹ đã sai rồi. Mẹ xin lỗi con. Cô ôm chặt cơ thể mềm mại của con trai. Con đừng nghĩ rằng cha không muốn con. Đó là bởi vì cha không biết đến sự tồn tại của con. Là bởi vì mẹ không nói cho cha con. Cha con và mẹ đều rất yêu thương, quan tâm con. Thật sao? Trong tiếng nói của Tiểu Nhiên có cả tiếng nức nở. Tất nhiên. Trang Minh Tuấn chậm rãi tiến gần tới mẹ con họ. Tiểu Nhiên rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn hắn, nước mắt bao quanh viền mắt. Tiểu Nhiên, gọi ba ba. An Tâm Khiết thấp giọng cổ vũ, nhưng nước mắt của mình lại như nước mưa trút xuống. Không cần miễn cưỡng. Trang Minh Tuấn vươn tay xoa nhẹ mái tóc đen của Tiểu Nhiên, một tay ôm nhẹ lấy vòng eo nhỏ nhắn của An Tâm Khiết. Trong ngực hắn dâng lên một cảm giác không thể miêu tả được, có sự chua xót, cũng có tình cảm ấm áp. Từ từ sẽ tốt thôi. Hai mẹ con trước mặt hắn là người nhà của hắn. Đối với một người luôn luôn một mình dốc sức vì công việc như hắn mà nói, cảm giác này thật quá mức kỳ diệu. Ba! Ba ba! Tiểu Nhiên rốt cuộc cũng run run động đậy chiếc miệng nhỏ nhắn, nói khẽ ra chữ ba ba. An Tâm Khiết càng nghẹn ngào. Một người nuôi nấng con trai 5 năm có bao nhiêu chua xót và niềm vui, cả sự ủy khuất luôn chôn giấu trong lòng. Đau khổ cùng vất vả đều theo tiếng gọi ba ba của Tiểu Nhiên mà bộc phát. Trang Minh Tuấn ôn nhu và kiên định ôm lấy một lớn một nhỏ đang khóc nức nở. Bọn họ là vợ con hắn, là người nhà hắn, là những người mà tương lai cần hắn toàn tâm toàn ý đi theo bảo hộ và yêu thương. Được rồi, không có việc gì nữa rồi. Hắn cảm thấy đau lòng, hít thở khó khăn. Hắn khẽ xoa nhẹ lưng An Tâm Khiết. Nghe thấy tiếng nói trầm thấp an ủi của hắn, An ngẫu nhiên vươn tay ôm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net